Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1544, thủ đô nữ hoàng. Làm sao, một người, không người trên đường nhỏ, Lam Phong miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, một cái tay cầm tại trong túi quần, miệng bên trong khẽ hát, cất bước chậm rãi tiến lên, ngay tại lúc này. Thanh thúy thanh âm lại là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một tên mang theo màu đen kính râm, mặc lấy áo sơ mi trắng, đem thân hình lộ ra càng thon dài tuấn mỹ nam tử chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Hắn anh tuấn khuôn mặt bị màu đen kính râm chỗ che lấp, giữ lấy một đầu ngắn gọn bên trong tóc ngắn, mặc một bộ áo sơ mi trắng phối thêm một đầu quần tây dài đen, cho người ta cảm giác lộ ra cực kỳ thoải mái cùng dễ chịu. Nhìn trước mắt tên nam tử này, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người cái này Mạc gia đại thiếu không tại bài đều tốt ở lại đó. Chạy thế nào đến Giang Châu đến? Thực ta cũng không muốn đến. Chỉ là người nào đó chậm chạp không xuất hiện a. Nghe vậy, Mạc Tiểu Phôi trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhún nhún vai, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đưa tới Lam Phong trong tay. Ngay sau đó điều mở miệng cười, tìm một chỗ ngồi một chút. Đầu tiên nói trước, ta cũng không có tiền. Người mời khách, Lam Phong quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Điều cười nói, không có vấn đề. Địa phương cũng tùy ngươi tuyển. Mạc Tiểu Phôi hào khí mười phần nói. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lam Phong cười nhạt một tiếng, đưa tay cản một chiếc xe taxi cùng Mạc Tiểu Phôi cùng một chỗ chui vào Phượng Hoàng Cung khách sạn. Hào Tước đại sảnh. Lam Phong bắt chéo hai chân, lười biếng nằm trên ghế, trong tay bưng một chén vừa mới mở 800 năm phần Romane Conti, nhàn nhã nhấm nháp một miệng, lộ ra càng địa hưởng thụ. Tại hắn trước mặt trên bàn cơm càng là bày đặt tràn đầy một bàn lớn mỹ thực, tản ra nồng đậm mùi thơm, khiến người ta cảm thấy một trận đói khát đánh tới, nhịn không được chảy nước miếng. Nếu là Mạc Tiểu Phôi mời khách, Lam Phong thế nhưng là một chút đều không có khách khí với hắn, quả thực là vào chỗ chết làm thịt. Dù sao hắn tại cái kia thần bí hòn đảo trên một tháng qua được sinh hoạt thế nhưng là vô cùng khổ. Bước, nghĩ không ra ngươi vậy mà lại lựa chọn nơi này. Thật sự là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Mạc Tiểu Phôi nhẹ khẽ nhấp một cái trong chén Romane Conti. Tinh tế hưởng thụ lấy Romane Conti cái kia vờn quanh tại đầu lưỡi vị giác. Miệng bên trong truyền ra cười yếu ớt thanh âm. Dù sao nơi này nhi mới xứng với ngươi Mạc gia đại thiếu thân phận nha. Ta đây chính là lần thứ ba ăn vào ngươi mời cơm. Lam Phong kẹp lên một khối long phượng thịt bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt nhấm nháp một phen, miệng bên trong truyền ra nhàn nhã thanh âm. Nghe vậy, Mạc Tiểu Phôi không khỏi bất đắc dĩ cười cười, ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trầm ngâm một lát mới tài hoa mở miệng cười. Nơi này chính là võ nanh sói địa bàn. Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn? Tại thủ đô thời điểm tiểu gia đều không có hư qua bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ ở chỗ này còn sẽ biết sợ một cái võ nanh sói? Lam Phong bạch Mạc Tiểu Phôi liếc một chút, tức giận nói ra, không giả liền tốt, không phải vậy lời nói đến lúc đó ta sợ một ít người nhát gan. Quay đầu liền chạy. Mạc Tiểu Phôi theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Sau khi đốt, nhàn nhã quất một miệng. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Người đại lão này xa theo thủ đô chạy đến cái này Giang Châu đến cũng không phải trơ trụi là. Vì mời ta ăn một bữa cơm đơn giản như vậy a. Lam Phong chậm chậm thu liễm nụ cười trên mặt, đem ánh mắt rơi vào Mạc Tiểu Phôi trên thân. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Ta đã sớm đến Giang Châu, vốn là ta là chuẩn bị làm một kiện điên cuồng sự tình. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người ở thời điểm này xuất hiện. Trở về, đối với cái này, ta cũng rất bất đắc dĩ. Mạc Tiểu Phôi lắc đầu, miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. đến cùng là dạng gì sự tình mới có thể để Mạc Đại Thiếu được xưng là điên cuồng sự tình? Ta rất hiếu kỳ. Lam Phong cười híp mắt nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Tuy nhiên một mực hắn đều biết Mạc Tiểu Phôi ẩn tàng sâu đậm. Nhưng khi hắn nhìn đến cái kia gia hỏa đưa cho hắn tư liệu lúc, hắn mới hiểu Mạc Tiểu Phôi gia hỏa này đến cùng là đến cỡ nào bất phàm. Cỡ nào không đơn giản. Gia hỏa này ẩn nhẫn lực cùng thủ đoạn so với Tô Đồ Long đến đều càng hơn một bậc. Thanh Nhã phải lập gia đình. Vốn là ta dự định mang nàng bỏ trốn. Thế nhưng là ngươi trở về. Mạc Tiểu Phôi đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm bất đắc dĩ thanh âm. Cái gì? Thanh Nhã phải lập gia đình. Nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Đột nhiên đứng dậy, miệng bên trong truyền ra giật mình hoảng hốt thanh âm. Tại trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra Nhược Thanh Nhã cái kia mang theo ngọt ngào mỉm cười. Khuôn mặt tới, theo ngươi phản ứng nhìn lại. Lần này ta đến tìm ngươi quả nhiên không sai. Chỉ ít, ngươi vẫn là thẳng quan tâm nàng. Nhìn thấy Lam Phong phản ứng, Mạc Tiểu Phôi nhẹ nhàng gật đầu. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ gia đã theo Nhược gia định ra đến. Hai nhà quan hệ thông gia. Thanh Nhã đem gả cho Vũ gia võ nanh sói. Mạc Tiểu Phôi nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt không khỏi hiện ra một vệt vẻ trêu tức. Mang theo một chút trào phúng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hả? Quên nói cho ngươi. Chúng ta bây giờ chỗ tòa này Phượng Hoàng Cung khách sạn cũng là võ nanh sói vì Thanh Nhã tu kiến. Tác phẩm lớn này cũng không phải ngươi ta có thể so sánh. Thanh Nhã gả cho võ nanh sói. Nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói. Lam Phong sắc mặt khó coi. Trong mắt lóe ra phức tạp chi mũi nhọn. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai. Còn có 5 ngày. Hai người bọn họ liền muốn đính hôn. Không biết ngươi có ý nghĩ gì đâu. Mạc Tiểu Phôi ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Mang theo một chút lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh Nhã chính là Nhược gia đại tiểu thư. Trận này hôn nhân cũng không phải là Thanh Nhã tự nguyện. Mà chính là võ nanh sói cùng Vũ gia bức bách. Người không biết ngồi yên không lý đến a. Nghĩ không ra Thanh Nhã vậy mà lại là Nhược gia người. Lam Phong trên mặt tràn ngập phức tạp. Mang theo nồng đậm cảm khái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn thật sự là không cách nào đem ngày bình thường cái kia nghiêm túc cẩn thận công tác. Ôn nhu đối xử mọi người Nhược Thanh Nhã thư ký theo Giang Châu Phú Hào Nhược gia liên hệ với nhau. Đổi lại là người nào cũng khó có thể đi tin tưởng a. Một cái vất vả công tác thư ký vậy mà lại là một cái Phú Hào gia tộc đại tiểu thư. Dạng này tương phản, trong lúc nhất thời khiến người ta khó có thể đi tiếp thu. Mạc Tiểu Phôi cười cười. Đồng thời không nói thêm gì nữa, mà chính là truyền xuất thủ trưởng bưng chén rượu lên phối hợp uống rượu. Đáng chết, hắn lại còn dám đến. Nói chuyện phiếm bên trong hai người hồn nhiên không có chú ý tới ở một bên trong góc. Một tên mặc lấy khách sạn chế phục nam tử đang dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm bọn họ. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận băng lãnh cùng hận ý thanh âm tới. Võ có thể chính là khách sạn phó quản lý. Từ khi Vũ Ưu bị bắt về sau hắn liền bị võ nanh sói đề bạt trở thành đại diện quản lý. Hôm nay hắn vốn là bình thường địa thị xem xét. Lại không nghĩ tới sẽ ở trong nhà ăn nhìn đến Lam Phong. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn tức giận không thôi. Lần trước gia hỏa này đến thế nhưng là cứ thế mà đem phán quyết bộ hạ người làm ngược lại. Đem Vũ Ưu làm cho tiến cục cảnh sát bên trong. Đến bây giờ đều còn chưa hề đi ra. Mà tỉnh sở công an cục càng là đối với hắn khởi xướng truy nã. Võ có thể không nghĩ tới tại dưới tình huống như vậy. Lam Phong lại còn dám trắng trợn địa đi vào bọn họ khách sạn uống rượu ăn cơm. Đây không thể nghi ngờ là làm cho võ có thể càng phẫn nộ. Ngay sau đó, hắn chính là không chút nào do dự địa lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi lên số điện thoại đến. Uy, từ đội trưởng sao? Ta là Phượng Hoàng Cung phó quản lý võ có thể. Là như vậy, Lần trước tại tửu điếm chúng ta nháo sự tiểu tử kia, hôm nay lại tới. Tốt, biết, ta lập tức liền mang theo chạy đến. Trong điện thoại truyền đến từ Phương Võ cái kia thanh âm hưng phấn. Cúp điện thoại, Võ có thể do dự một chút. Ngay sau đó cầm điện thoại di động lên lại cho Võ nanh sói gọi điện thoại. Lúc này mới cảm thấy an tâm. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là dị thường có thể đánh. Liền bọn họ phán quyết bộ đều không làm gì được. Vẫy vẫy trong đầu lo lắng suy nghĩ. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Mạc Tiểu Phôi trên thân. Trầm ngâm một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Hôm nay ngươi hẹn ta đi ra ăn cơm thì chỉ là đơn thuần vì Thanh Nhã chuyện này. Còn có một chuyện khác, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Nghe được Lam Phong lời nói, Võ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Ngươi cái này Mạc gia đại thiếu cũng sẽ cầu người. Thật sự là thần kỳ. Hỗ trợ cái gì? Lam Phong ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Mạc Tiểu Phôi. Nhạo báng nói ra. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua dược thần cốc. Mạc Tiểu Phôi do dự một chút. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Dược thần cốc. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn sáng hôm nay có thể là vừa vặn theo Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân trong miệng nghe nói cái tên này. Không sai. Dược thần cốc. Mạc Tiểu Phôi nhẹ nhàng gật đầu. Thần sắc hắn từ từ trở nên ngưng trọng lên. Ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra vô cùng trịnh trọng thanh âm đến. Dược thần cốc chính là Giang Nam cường đại nhất y đạo tông môn. Trong cốc có được đông đảo thần y. Trồng lấy các loại quý hiếm vô cùng dược tài. Tại y thuật giới cùng hào môn vòng tròn bên trong có được siêu cao danh khí. Dược thần cốc mỗi một năm đều sẽ đối ngoại mở ra một lần, đồng thời tổ chức buổi đấu giá. Theo ta được đến nội bộ tin tức, trên đấu giá hội sẽ xuất hiện một loại thần dược. Đối ngươi thương thế trên người có tác dụng cực lớn. Ta có thể vỗ xuống đem hắn đưa ngươi. Không chỉ có như thế. Về sau ta Mạc Tiểu Phôi đều sẽ vĩnh viễn trở thành bằng hữu của ngươi. Mạc Tiểu Phôi lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong cái kia bình tĩnh thanh âm chỗ đánh gãy. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói đi, người muốn ta hỗ trợ đến cùng là cái gì? Đối với Mạc Tiểu Phôi biết mình thể nội có tổn thương sự tình, Lam Phong đồng thời không cảm thấy giật mình, dù sao gia hỏa này tuy nhiên tại thủ đô thậm chí Hoa Hạ đều là không có tiếng tăm gì công tử nhà họ. Mạc ca. Nhưng là ở nước ngoài sức ảnh hưởng lại là có thể so với khủng bố. Bởi vì hắn ở nước ngoài có một cái đáng sợ thân phận. Một cái đáng sợ tên. Ta muốn ngươi giúp ta theo dược thần cốc bên trong cứu đi một cái người. Nàng tên là Mạc Yên Vũ. Nghe được Lam Phong lời nói. Mạc Tiểu Phôi cũng không có lại dễ chỗ ngoặt. Mà chính là không chút do dự mở miệng. Mạc Yên Vũ. Nghe vậy. Lam Phong ánh mắt thì là trong lúc đó run lên. Mắt bên trong ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Thất thố thanh âm thì là theo để miệng bên trong truyền ra. Nàng không có chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.